Xích Tâm Tuần Thiên, chương 970, Cố Nhân Trở Về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lữ Tông Kiêu rất biết làm người. Khương Vọng thốt ra lời này. Hắn lúc này đứng dậy. Hắn thân hình cao lớn. Cao hơn Khương Vọng nửa cái đầu đi. Vỗ vỗ Khương Vọng bả vai. Dặn dò cái gì đó. Sau đó rồi hãy nói. Ngươi trước đi xem một chút bằng hữu của ngươi sao? Nàng ngay tại Mãn Nguyệt Đàm. Ta không có để người ta quấy rối. Tốt, tốt. Khương Vọng cũng thật sự đợi không được. Ta đây đi rồi. Đi thôi. Lữ Tông Kiêu trở lại Lý Giải cười lên. Ta cho ngươi dẫn đường. Này làm sao khiến cho. Khương Vọng vội nói. Ta biết lộ. Chính mình đi là được. Lữ Tông Kiêu khoát khoát tay. Bao hàm thâm ý nói, bằng hữu của ngươi từ phía trên phủ bí cảnh đi ra sự tình. Tạm thời không có mấy người biết, cho nên hay là ta dẫn ngươi đi. Hắn vừa nói như thế, Khương Vọng liền đã hiểu, thiên phủ bí cảnh biến hóa, vô luận tốt hay xấu. Tại kết quả ra trước khi đến, Lữ Tông Kiêu chẳng ngờ tiết lộ bất kỳ tiếng gió. Đây cũng là chấp nhận nghĩa. Mở ra phòng hộ pháp trận, đi vào tường cao, dọc theo thật dài vây hành lang, đi về phía Mãn Nguyệt Đàm. Đây đã là lần thứ ba tới. Ba lần tới tâm tình đều bất đồng. Lần đầu tiên tới thời điểm, đối với phía trước này tính nguy hiểm cực đại thiên phủ bí cảnh, hắn không sợ hãi, không tiếc, trong lòng chỉ có hận, chỉ có nghĩ muốn trở nên mạnh mẽ chấp niệm. Chỉ cầu nắm lấy cơ hội. Lần thứ hai tới thời điểm. Hắn mang đưa bạn bè an nghỉ đau thương. Nghỉ hoặc tại cái thế giới này. Vì sao là như vậy? Hôm nay là lần thứ ba tới. Hắn trở nên rất khẩn trương. Nàng ngay tại Mãn Nguyệt Đàm bên. Tự ra bí cảnh sau. Luôn luôn ngồi tại nơi đó. Cái gì động tác cũng không có. Cũng không cùng bất luận kẻ nào nói lời nói. Ta nghĩ, có lẽ người có thể cùng nàng có điều giao lưu. Lữ Tông Kiêu dừng bước lại. Nói ra, ta ở chỗ này. Có việc ngươi mặc dù gọi ta. Tốt, Khương Vọng không có ngừng bước. Cũng không có rồi hãy nói những lời khác. Chết mà sống lại câu chuyện. Tại siêu phàm trong thế giới không tính là nghe rợn cả người. Nhưng Trúc Bích Quỳnh là chịu đựng hết sinh cơ. Đông Vương Cốc cường đại y tu đều nói không có cách nào. Thiên phủ lão nhân truyền thuyết phá thành mảnh nhỏ. Khâu không ra cái gì hữu dụng đầu mối tới. Chỉ biết là người kia từng vì thiên địa đệ nhất phù. Tại nội phủ cảnh dùng lực ba vị lúc ấy thanh danh cực ngoại lâu cảnh cường giả. Đều chém, do đó lưu lại bất hủ uy danh. Một người cường đại là dựa vào đối thủ tới tôn lên. Hải Tông Minh như vậy ngoại lâu tu sĩ, Khương Vọng giết nhiều hơn nữa, cũng chưa chắc có thể nổi danh, nhưng hắn nếu là có thể đủ lấy nội phủ cảnh tu vi, đồng thời chém giết mấy vị địa ngục vô môn Diêm La, lập tức oanh truyền thiên hạ, bất quá đầu mối cũng không hơn, thiên phủ lão nhân cuối cùng rốt cuộc là chiến tử rồi, hay là chóc thần thông hạt giống. Tự đi ngao du tinh hà, thậm chí hắn đến cùng có chết hay không, đều còn không có một cái định luận. Nếu muốn từ đó phân tích ra cái gì vật hữu dụng tới, thật sự là khó khăn. Mà Khương Vọng chính mình tại thiên phủ bí cảnh bên trong từng trải, lại càng trống rỗng, hắn căn bản không nhớ rõ ở bên trong phát sinh qua cái gì. Đương nhiên cũng chưa nói tới có cái gì suy tư. Chẳng qua là Trúc Bích Quỳnh sống. Trúc Bích Quỳnh thật giống như sống. Cái kia ngây thơ rực rỡ ngốc cô nương. Chưa từng lòng hại người. Lại cuối cùng bị thương tổn ngốc cô nương. Nàng thật giống như sống. Có một loại vui sướng. Không cách nào ức chế phát sinh. Mặc dù vẫn không hề an. Nhưng khóe miệng ngăn không được trên mặt đất dương. Có phải hay không những thứ kia nỗ lực không có uổng phí. Những thứ kia bên vách núi vùng vẫy, có phải hay không, cũng không phải là toàn bộ không có ý nghĩa. Ta hiểu, ta hiểu. Khương Vọng trong lòng, có mang cự đại vui sướng, đồng thời cũng có cự đại bất an. Nàng thật sự sống sao? Vây hành lang lại dài, cũng có phần cuối. Phần cuối chính là mãn nguyệt đàm, một hoàng thanh ba, chiếu rọi thiên khung một mảnh. Lúc này không phải đêm, mãn nguyệt đàm bên trên không chỉ có nhàn vân một đóa, mây trắng chiếu vào nước trong trung. Khương Vọng cũng không biết mình là bởi vì sao, nhìn thiên, nhìn thủy, mới nhìn hướng mép nước người. Đó là một cái hơi có vẻ đơn bạc thân ảnh, yên lặng ngồi ở đầm nước bên. Trên người khoác một món có một ít dài rộng màu xanh áo dài. Đó là Khương Vọng đem nàng đưa vào thiên phủ bí cảnh lúc. Từ trên người tự mình cởi xuống áo khoác. Bích Quỳnh, Khương Vọng thử dò xét tính há mồm. Đầm nước bên nữ hài bả vai khẽ run. Sau đó mới nhẹ nhàng xoay đầu lại. Nàng cho nên thấy được Khương Vọng. Quen thuộc chính là cái kia người. Khác ở trong lòng người kia. Tại vô số chịu đựng không được thời khắc, nhìn qua người kia, nàng há miệng, tựa như là muốn hô to. Nàng lại mấp máy miệng, tựa như là muốn thút thít. Bích Quỳnh, là ngươi sao? Khương Vọng lại hỏi, thiếu niên này trong trẻo trong con ngươi, tràn đầy mềm mại mà nhỏ yếu mong được. Là ngươi sao? Hắn muốn một cái khẳng định đáp án. Chúc Bích Quỳnh chính xác tiếp nhận được tin tức này. Ân, cho nên nàng nặng nề gật đầu. Nàng đứng lên, nghênh hướng Khương Vọng. Cái thế giới này mặc dù tốt xa lạ, nhưng là ngươi, rất quen thuộc. Nàng nuốt xuống toàn bộ đem khóc nước mắt, toàn bộ muốn tố khổ. Sáng sủa cười một tiếng. Cho nên, ta đã trở về, thật tốt quá. Khương Vọng vui mừng nói. Như vậy tốt quá. Hắn cơ hồ tại chỗ nhảy dựng lên. Này thật sự thật tốt quá. Từ trước đến giờ trầm ổn hắn, ít có như vậy thất thố lúc. Có thể thấy được trong lòng đích xác là cao hứng. Hắn cao hứng được cơ hồ muốn nổi điên. Chúc Bích Quỳnh hướng phương hướng của hắn nhanh đi vài bước, nhưng lại dừng lại. Nàng nhìn thấy gặp gỡ, hắn rất vui mừng. Loại này bởi vì nàng mà sinh vui vẻ, lệnh lòng của nàng mà lắc lư thong dong, linh hồn nhỏ bé cũng nhẹ nhàng. Nàng nhìn thấy gặp gỡ, hắn vui vẻ không có nửa điểm giả dối, nhưng chỉ có vui mừng. Trước kia Trúc Bích Quỳnh có lẽ sẽ không tưởng những thứ này, nhưng hiện tại không khỏi nghĩ đến. Hắn không hề yêu ta à? Hắn đối với ta chỉ có bằng hữu đang lúc tình nghĩa, bằng hữu đang lúc ưa thích, có bằng hữu trong lúc đó ưa thích. Này nên là giá trị phải cao hứng sự tình. Tự chết được sinh, cũng muốn tươi cười mấy tiếng cho phải. Vừa ý, không cách nào tự quyết, không cách nào thoát khỏi, không nhịn được chua xót. Người cũng đã biết, ta giao xảy ra điều gì, mới có thể trở về gặp ngươi. Cuối cùng nàng đứng cách Khương Vọng còn có 3 bước xa địa phương, dừng lại nói, Khương đạo hữu, cảm ơn ngươi. Bọn họ trong lúc đó chỉ có 3 bước khoảng cách. Chúc Bích Quỳnh nghĩ, nếu như hắn mở ra 2 cánh tay, ta liền nhào tới. Nhưng Khương Vọng 2 tay rất thủ quy củ đến quá phận. Từ đầu đến cuối, không có một chút điểm mở ra khuynh hướng. Nói gì lời vô vị đâu. Giữa chúng ta, nơi nào muốn nói một tiếng tạ. Khương Vọng thoải mái đến gần phía trước, cẩn thận đánh giá Trúc Bích Quỳnh, xác nhận nàng là thật trở về rồi, xác nhận nàng kiện khỏe mạnh khang trở lại, trong mắt là cười nói, nhanh nói với ta nói, ngươi là thế nào đi ra? Trúc Bích Quỳnh cuối cùng nhìn ngực của hắn liếc mắt một cái, thu hồi tầm mắt, miễn cưỡng nói, ta cũng vậy, không biết lúc tỉnh lại, cũng đã xuất hiện tại đầm nước bên rồi. Ta không biết như thế nào cùng người nói chuyện, cho nên liền không nói lời nào. Ta nghĩ tới, chờ ngươi tới đây, ngươi biết tin tức, liền nhất định sẽ tìm đến. Ngươi vì cái gì không ôm ta? Đây là trong lòng nàng vấn đề, cũng chỉ ở trong lòng hỏi. Không quan hệ, Khương Vọng trầm ngâm nói. Thiên phủ bí cảnh bên trong từng trải, đích xác là không nhớ ra được. Hắn đang suy tư, phải như thế nào cùng Lữ Tông Kiêu giải thích. Dù sao chuyện này không có tiền lệ, cũng không thể dùng một câu không nhớ rõ liền đuổi mất Lữ Tông Kiêu toàn bộ lo lắng. Chỉ sợ hắn hiện tại có tư cách làm như vậy, cũng không cần e ngại Lữ Tông Kiêu. Nhưng đạo lý không phải đạo lý này. Như thế nào? Trúc Bích Quỳnh cắn môi nói. Có phiền toái gì sao? Có thể có phiền toái gì? Khương Vọng bật cười lớn. Đem vấn đề che giấu đi. Người có thể trở lại. Chính là thiên đại chuyện tốt. Chuyện đã qua liền không nói. Ức hiếp người của ngươi đều nhận được báo ứng. Ngươi sau này có ý kiến gì không? Hắn hỏi nàng. Ngươi có ý kiến gì không? Mà không phải nói. Sau này đi theo ta. Hắn coi nàng là đồng bạn. Bạn tốt. Nhưng không phải người yêu. Thậm chí không phải thuộc hạ. Mặc dù là cho nàng tôn trọng. Tự chủ. Nhưng đã từng chúc Bích Quỳnh. Vừa vặn là một cái ít có chủ kiến. Không biết đem hướng nơi nào người. Trúc Bích Quỳnh ánh mắt lại ảm một phần, miễn cưỡng hỏi, người giết Quý Thiếu Khanh. Yên tâm, không có phiền toái, ta nhớ kỹ ngươi giao phó đâu. Khương Vọng không muốn làm cho nàng lo lắng, ra vẻ thoải mái mà cười nói. Công bình quyết đấu, sinh tử tranh nhau, ta sống, hắn chết, hai cùng không oán, chính là đơn giản như vậy một việc. Nói một chút ngươi đi. Sau này nghĩ nán lại Tề Quốc sao? Trúc Bích Quỳnh đem miệng môi dưới cắn lại cắn. Nhất rồi nói ra. Ta trở về Điếu Hải Lâu. Cách Chương.